Chương 10, Ý nổ phát hiện. Khi nạ tạ huấn luyện lượng không đủ nạ rủ tổ 1/10, cu nở dê không có nạ rủ tổ mệt mỏi như vậy, ngủ một tiết khóa đằng sau đại khái liền khôi phục tinh thần, phía sau khóa nàng hay là rất chân thành nghe giảng. Buổi sáng khóa rốt cục kết thúc, cơm trưa thời gian cu nở dê rốt cục đến. Thoáng một cái, trong cả phòng học trở nên đơn giản so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt, mà hết thể này nguyên nhân cũng chỉ có một. Uchiha Sasuke hôm qua là khai giảng ngày đầu tiên, tất cả mọi người không biết sẽ có như thế nào đồng học, hôm nay đã là ngày thứ hai, trên cơ bản, trong lớp ngoại trừ Hinata bên ngoài nữ sinh đều chuẩn bị cho Sasuke liền làm. Các nàng quả thực là đem nơi này xem như chiến trường, nếu như Sasuke ăn ai làm liền làm, như vậy nữ sinh kia chính là thắng một cầm. Thật là, phiền phức chết rồi. Ngồi tại nạ rủ tổ cùng Hinata phía trước một loạt, ghim một cái chu nở dê thiên tóc quả dứa, cả buổi trưa đều đang ngủ xỉ cả mà rốt cục rời đi mặt bàn, đảo mắt cá chết, nắm lấy tóc của mình, lười biếng oán trách. Mặc dù ngủ một buổi sáng, hiện tại mới vừa vặn bị đánh thức, nhưng là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, xỉ cả mà trong mắt căn bản không có nửa điểm vừa tỉnh ngủ đằng sau mê mang, mặc dù là mắt cá chết, nhưng là ánh mắt lại là 10 phần thanh tịnh. Một cái đàn bà đánh đá tương đương 2,000 con vịt, trong phòng học bọn này hòa si đẳng cấp cu nở dê cách đàn bà đánh đá không kém xa. Bị đánh thức cu nở dê không chỉ là xì cả mà một cái, còn có tại phía sau hắn nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ không phải xì cả mà loại kia quy siêu 200 siêu cấp thiên tài, hắn đi ngủ cũng là mệt mỏi thật sự. Dưới loại tình huống này bị đánh thức, nạ rủ tổ tâm tình thế nhưng là thật không tốt. Nạ rủ tổ đưa tay vuốt mắt hai bên. Con mắt hư hết rồi đây này nạ rủ tổ quân, ngươi không sao chứ không có việc gì. Nạ rủ tổ thanh âm so bình thường thấp một chút, bất quá hắn cũng không biết lung tung đem khí vung đến hì nạ tạ trên đầu, nói, hì nạ tạ, chúng ta ra ngoài đi, nơi này quá ổn. Ừm. Hì nạ tạ khéo léo lên tiếng, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái dùng bao phục khăn gói kỹ, từ ngoại hình đến xem hẳn là liền làm hộp, cùng nạ rủ tổ cùng đi ra khỏi phòng học. Liền đám kia hoa si. Đừng nói là nạ rủ tổ, liền ngay cả xạ sủ kẻ bản thân đều chịu không được. Vừa vặn lúc này, ít triệu cũng tới trong trường học tiếp đệ đệ của mình về nhà ăn cơm. Xạ sủ kẻ nhìn thấy ca ca đằng sau, lập tức cố gắng từ trong đám người ép ra ngoài, đào đến ít triệu cong lên đằng sau liền tranh thủ thời gian đường chạy. Mang theo đệ đệ của mình chạy ra nghỉ dạ trường học đằng sau, làm ngàn năm hảo ca ca ủ trí hạ ít triệu cong xạ sủ kẻ, nói, xạ sủ kẻ. Xem ra ngươi ở trường học rất được hoan nghênh á loại kia được hoan nghênh ta mới không cần đâu. Bây giờ, còn rất đơn thuần xạ sủ kẻ trên mặt hơi có chút củ hê này, nói, ca ca, ngươi đã đáp ứng dạy ta phi tiêu trịch thuật, cũng không thể quên. Tốt, xế chiều hôm nay tan học liền dạy ngươi. Ừm. Ngủ đến một nửa liền bị đánh thức nạ rủ tổ rất khó chịu, chỉ có thể đi trong nhà vệ sinh, rửa cái mặt nâng nâng tinh thần. Sau đó cùng hí nạ tạ cùng một chỗ tìm địa phương ăn cơm trưa, còn có đang tiến hành buổi trưa tu luyện đi. Khi hí nạ tạ cùng nạ rủ tổ từ trên hành lang lúc đi qua, một bên khác hành lang, vừa vặn cu nở dê đi tới một đầu tóc vàng, nhìn thấy hí nạ tạ cùng nạ rủ tổ đằng sau, lại lập tức núp ở hành lang chỗ ngoặt bên trong, giảm xuống mình tồn tại cảm. Ở cái thế giới này, tóc vàng người thật là không ít, tóc vàng cơ hồ trải rộng ngũ đại nước A. Liền ngay cả đệ ngũ cả dẹt tỷ tỷ đều là tóc vàng, bất quá bây giờ tại nì dạ trong trường học, toàn bộ trường học cũng liền hai cái tóc vàng, một cái là nạ rủ tổ, một cái khác chính là dạ mạ nạ cả Ino. Bất quá giống như toàn bộ dạ mạ nạ cả bộ tộc đều là tóc vàng lúc đầu Ino cùng nửa ngày những nữ sinh khác đồng dạng, cho xạ sủ kẻ làm liền làm, bất quá ủ trí hạ xạ sủ kẻ lại chạy mất, mặc dù Ino lần này không có thắng. Nhưng là cu nở dê không tính thua, dù sao cái kia chán rộng đầu xạ cụ dạ cũng giống như nhau. Mặc dù ủ trí hạ xạ sủ kẻ chạy, nhưng là liền làm cũng không thể lãng phí à, ý nổ từ phòng học đi ra, chuẩn bị tìm nơi tốt mình đem liền làm hưởng dụng, bất quá không nghĩ tới sẽ ở trên hành lang nhìn thấy nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ cùng một chỗ. Nữ nhân đều là rất tám, mặc kệ là đã lấy chồng người nhiều chuyện, hay là hệ dẻm loại kia thanh xuân thiếu nữ. Hoặc là ý nổ loại này lông còn chưa bắt đầu dáng dấp ấu nữ, trong nội tâm tám trình độ đơn giản khó mà tin tưởng. Ý nổ lơ đang thấy được nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ, trong trường học, một nam một nữ đi cùng một chỗ đích thật là cờ ơn ở dũng khí, Ý nổ trong nháy mắt liền đối với ở trong đó nội tình tràn đầy hứng thú, lòng hiếu kỳ dây lát ở giữa chiến thắng hết thảy, lặng lẽ đi theo. Hy nạ tạ hiện tại không có mở ra bạch nhãn, tăng thêm, trời sinh tinh thần lực cường đại ra mã nạ cả bộ tộc, đối với như thế nào ẩn nấp đích thật là có không tầm thường thiên phú. Hy nạ tạ căn bản không có phát hiện mình cùng nạ dù tô bị người theo dõi, bằng không, hy nạ tạ mặt lại có thể cù hệ mẻ buổi sáng đi. Nghĩ dạ trường học diện tích không nhỏ, ngoại trừ bản thân lầu dạy học cùng thao trường bên ngoài, còn có trường học phía sau mấy cái diễn tập trận đều là tính tại nghỉ dạ trường học trong phạm vi, lấy cung cấp học sinh tiến hành huấn luyện cùng diễn tập. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ đến trên bãi tập, trước đem liền làm hộp đặt ở dưới một thân cây, sau đó hai người đứng tại trên bãi tập, tới trước điểm trước khi ăn cơm vận động đi. Hí nạ tạ, ngươi mang đống cắt sao? Hí nạ tạ đứng tại nạ dù tổ trước mặt đại khái 3 mét vị trí, nói, mang theo 10 cái. Buổi sáng hôm nay là 3 cái. Hiện tại gia tăng đến 4 cái thử một chút xem sao. Nạ dù tổ mang trên mặt mỉm cười, trên người cơ bắp đã âm thầm nắm chặt. Ừm. Khi nạ tạ nhẹ gật đầu, từ quần áo trong túi lấy ra 4 cái đống cát, sau đó đồng thời hướng về nạ dù tổ nhanh chóng đã đánh qua. Tình cảnh này để chô nở ơ một bên nhìn lén ý nổ dấu hỏi đầy đầu. Hai người chơi 4 cái đống cát, này làm sao chơi? Nạ dù tổ rất nhanh dùng hành động thực tế nói cho nàng, chỉ gặp nạ dù tổ nhanh chóng huy quyền. Hai quyền đem hai cái đống cắt hướng hì nạ tạ đánh trở về, sau đó thân thể lượn vòng, một cái hồi toàn cước đem còn lại hai cái đống cắt cu nở dê đá trở về. Bốn cái đống cắt phân hướng phương hướng khác nhau, phân biệt hướng về hì nạ tạ cái chán, vai trái, ngực phải cùng phần bụng bay đi. Bạch nhãn mở tại ném ra đống cắt trong nháy mắt, hì nạ tạ liền đã hai tay kết ấn, mở ra nhà hì ủ gạ đặc hữu vết máu giới hạn, bạch nhãn, con mắt chung quanh. Huyệt thái dương vị trí gân xanh nâng lên, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Đối mặt với nạ rủ tổ đánh trở về bốn cái đống cát, khí nạ tạ bày ra nhu quyền thức mở đầu, chân trái hướng về sau điểm một bước, thân thể có chút bên dưới cong, sau đó giơ tay phải lên, yếu ớt chả cờ dạ tập trung đến tay phải lòng bàn tay. Bộ tộc hỉ ủ gà người đối với chả cờ dạ không chế trời sinh liền có ưu thế, huống chi còn là hỉ nạ tạ ý nghĩ thế này tình tế ti mi nữ sinh. Đem trả cờ dạ tập trung đến cần có địa phương, loại này trả cờ dạ lực khống chế, nạ dù tổ trước mắt còn lâu mới là đối thủ của hì nạ tạ. Trả cờ dạ tập trung đến lòng bàn tay đằng sau sinh ra hấp lực không nhỏ, đem hướng về phía hì nạ tạ cái chán tới đống cắt hút tới tay trong lòng, sau đó tay trái hướng xuống, lấy đồng dạng thủ pháp tiếp nhận hướng nàng phần bụng tới đống cắt. Cổ tay xoay chuyển, hì nạ tạ mượn chính nàng đều không có phát giác được, bẩm sinh khớp nối mềm mại tính. Đem hai cái đống cắt vứt ra trở về, sau đó chân phải về sau một điểm, lần nữa rút lui một bước, tiếp nhận hướng trước người nàng công tới hai cái đống cắt. Khi nạ tạ thân thể xoay tròn, mượn nhờ chuyển động thân thể sinh ra lực ly tâm, tuần tự đem hai cái đống cắt hướng về nạ dù tổ đã đánh qua. Nạ dù tổ mặc dù không có bạch nhãn, cũng không có hỉ nạ tạ loại kia khó mà tin được mềm mại linh hoạt khớp nối, bất quá hắn tốc độ. Lực lượng cùng lực buộc phát lại là vượt ra khỏi hì nạ tạ một mảng lớn. Thấy rõ ràng cái kia bốn cái cũng không nhanh đống cắt phi hành quy tích, nạ rủ tổ như thiểm điện bắt lấy hai cái, sau đó hướng hì nạ tạ nem mở đi, tiếp lấy bắt lấy còn lại hai cái, cánh tay phát lực, sau hai cái đống cắt tốc độ rõ ràng vượt qua trước hai cái, đến mức tại đến hì nạ tạ trước mặt thời điểm, bốn cái đống cắt cơ hồ là song song. Hì nạ tạ không dám khinh thường, đem trả cờ dạ tập trung ở trên tay. Thuần bạch sắc con mắt đem cái này bốn cái đống cắt ở giữa khoảng cách thấy rất rõ ràng, linh hoạt hai tay giống như là hai đầu luyện không đồng dạng, đem bốn cái đống cắt tất cả đều đánh lại đi qua. Bốn cái đống cắt ngay tại nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ ở trong bay tới bay lui, quá trình bên trong không có một cái nào đống cắt rơi xuống đất, để trong góc nhìn lén y nổ sửng sốt một chút, đây rốt cuộc là...